Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 205 thì Daniel cuối cùng sau những cử chỉ, những hành động vô cùng quen thuộc thì anh đã nhận ra rằng Rola chính là Kim Ân Hy và hai người họ đã nhận ra nhau trong sự bùi ngùi xúc động. Và liệu thì trong khoảng thời gian sắp tới thì chuyện tình của hai người họ sẽ diễn ra như thế nào và sẽ có những tình huống kịch tính gì cho đến tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 206 nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau những lời nói của con trai thì cuối cùng Lưu Nhã Cầm cũng gật đầu. Được, sau này mẹ sẽ không gặp ông ấy nữa, mẹ coi như không có người anh trai này. Thẩm Quân Trạch ôm mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm, về sau con nhất định sẽ báo hiếu với mẹ. Cậu ta biết những lời hôm nay của mình làm tổn thương người khác, nhưng đôi khi bệnh nặng phải kể thuốc mạnh. Mấy năm qua cậu ta nói không ít những điều này với mẹ, từng khuyên nhủ, cũng từng cãi cọ, nhưng không có chút tác dụng nào. Lưu Nhã Cầm vốn thế nào thì vẫn như thế nấy. Điều này khiến Thẩm Quân Trạch rất đau đầu. Loảng xoảng, trong phòng ngủ chợt có tiếng động vọng ra, mặt Thẩm Quân Trạch biến sắc, cậu ta đứng dậy. Ai ở trong đó? Lưu Nhã Cầm đứng ngay lên, nét mặt hoảng hốt. Có ai đâu, mỗi mình mẹ. Tầm mắt của Thẩm Quân Trạch nhìn vào thẳng mắt của Lưu Nhã Cầm, ánh mắt sâu thẳm. Mẹ, vừa rồi con mới nghe thấy có tiếng thứ gì đó rơi, phát ra từ phòng ngủ của mẹ. Chắc chắn con nghe nhầm rồi, có lẽ gió thổi rơi chậu hoa trên bệ cửa sổ đấy. Lưu Nhã Cầm gượng cười nói, vừa nãy bà ta đã quên mất chuyện này nên giải thích thế nào với Thẩm Quân Trạch bây giờ. Thẩm Quân Trạch không tin, rõ là mẹ cậu ta đang nói dối. Cậu ta đẩy mẹ mình ra, muốn đi xem thử, nhưng bị Lưu Nhã Cầm ngăn lại. Thẩm Quân Trạch nhìn mẹ. Mẹ, ai ở trong đó? Không, không có ai. Ánh mắt Lưu Nhã Cầm né tránh. Quân Trạch, bên trong thật sự không có ai. Mắt Thẩm Quân Trạch đã hoàn toàn lạnh đi. Lưu Tiến Tài ở trong đó. Cậu ta chỉ nghĩ đến khả năng này. Nếu không phải như vậy, tại sao mẹ cậu ta căng thẳng thế kia? Không phải. Lưu Nhã Cầm nói rất nhanh, dứt lời thì liền nhận ra mình đã lỡ miệng. Cũng có nghĩa là thật sự có người bên trong. Thẩm Quân Trạch đẩy mẹ ra, đẩy cửa phòng ngủ. Thoạt nhìn thì trong phòng không có người. Lưu Nhã Cầm vào theo, thoáng yên tâm. Con xem, đã nói là trong phòng không có ai rồi mà. Tầm mắt của Thẩm Quân Trạch dừng lại trong phòng, cuối cùng là dừng ở tủ quần áo. Không nói hai lời, cậu ta tiến lên mở cửa tủ ra. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang trốn trong đó. Ông là ai? Người đàn ông ngượng ngùng nhìn Thẩm Quân Trạch chui ra khỏi tủ quần áo với ánh mắt sắc bén của cậu ta. Trong phòng khách, ba người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của Thẩm Quân Trạch luôn dán lên người gã đàn ông nọ. Nói đi, chuyện này là sao? Người đàn ông nhìn sang Lưu Nhã Cầm tỏ ý bảo bà ta nói. Lưu Nhã Cầm lúng túng. Quân Trạch, mẹ đã vốn định nói với con. Đây là chú Phạm Dương Hồng, là bạn trai của mẹ. Bạn trai? Thẩm Quân Trạch lặp lại danh xưng này, ánh mắt nhìn người đàn ông kia càng lạnh lẽo. Nếu con nhớ không nhầm thì ông ta là người bên cạnh Lưu Tiến Tài nhỉ? Thoạt đầu, cậu ta chưa nhận ra, nhưng về sau thì đã nhớ ra, người này từng xuất hiện bên cạnh Lưu Tiến Tài. Quả nhiên Lưu Tiến Tài rất có bản lĩnh, không chỉ tẩy não mẹ của cậu ta, mà thậm chí còn giải quyết chuyện chung thân đại sự cho bà. Hèn gì mẹ cậu ta sống chết còn muốn cắt đứt quan hệ với Lưu Tiến Tài. Cậu ta còn tưởng là năng lực tẩy não của Lưu Tiến Tài quá mạnh mẽ, bây giờ xem ra, bản lĩnh của ông ta chỉ là gió thổi bên tai thôi. Chuyện từ khi nào? Thẩm Quân Trạch lạnh lùng hỏi. Một năm rồi. Lưu Nhã Cầm nhỏ giọng nói muốn giải thích, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thẩm Quân Trạch, trong lòng bà ta dâng lên một cảm giác xấu hổ không tài nào giải thích nổi. Quân Trạch, con nghe mẹ giải thích. Được, mẹ nói đi, con nghe. Thẩm Quân Trạch xem như còn bình tĩnh. Thế để tôi nói. Phạm Dương Hồng mở miệng. Ông câm mồm, bây giờ tôi đang nói chuyện với mẹ tôi. Thẩm Quân Trạch khẽ khoát. Sắc mặt của Phạm Dương Hồng cứng ngắc, hơi tái mặt. Nói sao chăng nữa thì ông ta cũng là bề trên. Thẩm Quân Trạch lại có thể nói với ông ta như vậy, quả là vô giáo dục. Lưu Nhã Cầm liếm môi. Mẹ và chú Dương con bắt đầu qua lại một năm trước. Vốn định sớm cho con biết, nhưng quan hệ của con và cậu con vẫn luôn không tốt. Mẹ lo nói với con rồi con sẽ không đồng ý, nên vẫn không dám cho con biết. Quân Trạch, không phải mẹ cố tình giấu con đâu. Thẩm Quân Trạch cười lạnh, đây còn không phải là cố tình sao? Có phải mẹ hiểu lầm gì về từ cố tình này không nhỉ? Lần này nếu không phải từ con phát hiện ra thì mẹ định giấu con mãi mãi đúng không? Giọng điệu của Thẩm Quân Trạch rất bình thản nhưng lại khiến Lưu Nhã Cầm hoảng sợ. Không phải mẹ không định giấu con, mẹ cũng đã muốn tìm một cơ hội thích hợp nói với con. Lưu Nhã Cầm thanh minh, nhưng chuyện này cho dù nói thế nào thì đối với Thẩm Quân Trạch đây cũng là tổn thương. Trong mắt của Thẩm Quân Trạch, tuy quanh năm bôn ba luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn rất tốt với mẹ, tình cảm giữa ba mẹ cực kỳ tốt. Bằng không năm ấy, ông cũng sẽ không quyết liệt với người nhà vì em. vẫn nhớ mẹ rời khỏi quê hương để tha hương nơi đất khách quê người, cho đến lúc không lâu trước khi qua đời mới trở lại. Trước khi ba qua đời, cậu ta không đã thấy hết vẻ đau đớn và tuyệt vọng của mẹ mình. Cậu ta cũng không yêu cầu mẹ phải trở ở vì ba, nhưng có thể phát triển nhanh như thế này sao? Một năm trước cũng có nghĩa là khi ba cậu ta mất chưa đầy 3 năm, thì mẹ cậu ta đã tìm người khác. Lẽ nào đối với mẹ, tình cảm hơn 20 năm chỉ đáng để ở vậy 2 năm thôi sao? Đây thật sự vẫn là người mẹ dành tình cảm sâu nặng không hối hận cho ba sao? Lúc này Thẩm Minh Trạch cực kỳ hoài nghi mẹ mình. Bà ta còn tìm ai không tìm lại đi tìm người bên cạnh Lưu Tiến Tài, nghĩ ra cũng thật mỉa mai. Mẹ, giờ con đã biết rồi, vậy con cũng nói với mẹ luôn, con không đồng ý. Mẹ tìm ai cũng được, nhưng người bên cạnh Lưu Tiến Tài thì cả đời này con cũng sẽ không đồng ý. Thẩm Minh Trạch buông lời tàn nhẫn. Quân Trạch, đúng, ông ấy là người bên cạnh Lưu Tiến Tài, nhưng ông ấy không phải là Lưu Tiến Tài, ông ấy chỉ vì công việc thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Lưu Nhã Cầm hiểu Thẩm Quân Trạch phẫn nộ vì bị lừa dối, nhưng như thế là vô lý. Chỉ bởi vì Phạm Dương Hồng là người của Lưu Tiến Tài mà đã phủ định tất cả, như vậy khiến bà ta hơi tức giận. Quân Trạch, Phạm Dương Hồng vừa mở miệng thì liền bị Thẩm Quân Trạch trừng mắt, bèn im bặt. Rèn luyện mấy năm nay, Thẩm Quân Trạch đã không còn là thằng nhãi chỉ biết làm loạn hồi đó nữa. Cả người đều có một khí chất rất riêng, lúc phát uy vẫn rất có sức uy hiếp. Ông không có tư cách nói chuyện ở đây. Quân Trạch, con quá đáng rồi đấy. Nói sao đi nữa thì chú Phạm con cũng là bậc cha chú, thái độ của con với người lớn thế này sao? Trong sắc mặt xanh mét của Phạm Dương Hồng, Lưu Nhã Cầm liền nổi giận, mối quan hệ mới hòa thuận được đôi chút của hai mẹ con lại dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt. Thẩm Quân Trạch lạnh lùng nhìn mẹ. Mẹ, mẹ muốn tiếp tục ầm ĩ với con vì cả đàn ông này phải không? Lưu Nhã Cầm nghẹn họng, tức thì mềm giọng. Quân Trạch, con đừng kích động, chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi. Thẩm Quân Trạch bắt chéo chân. Chẳng phải hiện giờ đang bình tĩnh nói chuyện sao? Con cũng không kích động mẹ. Mẹ, con không phản đối chị mẹ đi tìm một xuân thứ hai. Nhưng có phải chúng ta cũng nên có lựa chọn, đừng có cái gì không sạch sẽ cũng dẫn về nhà hay không? Thẩm Quân Trạch, cháu chửi ai đấy? Phạm Dương Hồng không nhịn nổi nữa. Tôi với mẹ cháu tự do yêu đương, mẹ cháu đã độc thân, tôi cũng độc thân. Sao chúng tôi không thể ở bên nhau? Cháu không thích tôi có thể hiểu được, nhưng cháu không thể xúc phạm người khác. Thấy ông ta đứng lên, Thẩm Quân Trạch thản nhiên nhìn ông ta. Thế nào, muốn đánh tôi? Nếu ông ta ra tay thật thì tốt, cũng để cho mẹ cậu ta nhìn xem mà ta đã chọn loại người như thế nào. Lưu Nhã Cầm lập tức đứng trước chắn mặt của Thẩm Quân Trạch. Dương Hồng, anh định làm gì? Đó là con trai của em, có gì không thể bình tĩnh nói được. Phạm Dương Hồng trừng mắt nhìn Thẩm Quân Trạch, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ông ta thật sự tức điên, sống hơn 40 năm, chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục thế này, nhất là đối phương lại chỉ là một thằng nhãi. Nhã Cầm, hôm nay mọi người đều không bình tĩnh, nói nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh về trước. Phạm Dương Hồng nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Đứng lại. Hôm nay đã gặp thì nói chuyện cho rõ ràng. Ông ta muốn đi, nhưng Thẩm Quân Trạch cũng chưa đồng ý đâu đấy. Phạm Dương Hồng đứng lại, quay người nhìn Thẩm Quân Trạch chằm chằm, vẻ mặt hơi lạnh đi. Tôi đã biết cậu không đồng ý chuyện của tôi và mẹ cậu, lời sỉ nhục tôi, cậu cũng nói xong rồi, cậu còn muốn nói gì nữa? Tôi muốn ông rời xa mẹ tôi, sau này không cho phép ông đến gần mẹ tôi nữa. Mẹ tôi ở bên người nào, tôi cũng không có ý kiến, nhưng không thể là người của Lưu Tiến Tài. Nhân tiện tôi cũng nói cho Lưu Tiến Tài biết, để ông ta chuẩn bị một công ty thật tốt, tôi sẽ tiếp quản lại bất cứ lúc nào đấy. Quân Trạch, sao con có thể nói như vậy? Phạm Dương Hồng chưa nói gì, Lưu Nhã Cầm đã mở miệng trước, nhìn Thẩm Quân Trạch với ánh mắt không tán thành. Bà ta không ngờ bây giờ ngay cả chuyện của bà ta mà Thẩm Quân Trạch cũng muốn quản. Bọn họ từng là hai mẹ con thân thiết nhất, nhưng hiện giờ thì sao? Bà ta và con trai càng lúc càng xa cách, mà những điều này đều là do nhà họ Thẩm. Nếu không phải nhà họ Thẩm chia rẽ, phá hoại tình cảm giữa hai mẹ con bọn họ sau lưng, thì họ có đến nỗi như lúc này không? Nói chưa tới hai câu đã muốn cãi nhau, Thẩm Quân Trạch cũng không nhìn mẹ mình, chỉ nhìn Phạm Dương Hồng chằm chằm. Trên cổ Phạm Dương Hồng đã đầy gân xanh, hiển nhiên là tức giận cực độ nhưng lại cực lực kiềm nén cơn giận của mình. Nhã Cầm, anh đi trước. Nói xong ông ta đi thẳng, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Lưu Nhã Cầm không nói hai lời, tát Thẩm Quân Trạch một cái thật mạnh. Thẩm Quân Trạch, hôm nay con quá đáng lắm rồi. Đầu Thẩm Quân Trạch nghiêng sang một bên, cậu ta chạm tay lên chỗ bị đánh lên má. Cậu muốn đánh không? Mắt Lưu Nhã Cầm trừng to, tay run run. Quân Trạch, rốt cuộc con đang muốn làm gì hả? Đây cũng là câu hỏi con muốn hỏi mẹ đấy. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Ba con mất chưa đầy 3 năm, mà mẹ đã đi tìm mùa xuân thứ hai. Mẹ không thể xa đàn ông thế cơ à, lại còn tìm lại đàn ông đó. Con đủ rồi đó. Ba con mất, mẹ cũng rất buồn. Nhưng năm nay mẹ mới 48. Lẽ nào con muốn mẹ ở vậy cả đời vì ba con sao? Lưu Nhã Cầm cũng rất tủi thân. chồng chết, nhà mẹ đẻ không nhận, con trai xa lánh, anh trai ruột cướp di sản của chồng, ai hiểu được nỗi khổ trong lòng bà ta. Bà ta muốn xoa dịu quan hệ với nhà họ Thẩm, nhưng ngay cả của người ta cũng không cho bà ta vào. Bà ta là một bà nội trợ của gia đình, hoàn toàn không có khả năng kiếm tiền, còn Thẩm Quân Trạch lại là một kẻ không có tiền đồ. Bà ta chỉ có thể nuốt nỗi đau bị anh cả cướp mất di sản, bắt tay với ông ta để đảm bảo cho cuộc sống của bà ta và Thẩm Quân Trạch. Nhưng mà ta làm đến thế mà lại không được con trai hiểu cho, thậm chí còn bị con trai xa lánh vì chuyện đó. Bà ta mất ngủ cả đêm, bạc cả tóc. Nào ai biết những điều này, không dễ gì gặp được một người ân cần hỏi han, quan tâm, chăm sóc bà ta. Bà ta muốn cùng ông ta ở bên nhau sống tiếp nửa quãng đời là sai sao? Nói ra thì Thẩm Nhượng đã mất, bà ta sinh con dưỡng cái cho Thẩm Nhượng, hết lòng hết sức chăm sóc ông ta, vun vén gia đình lúc ông ta còn sống. Chẳng lẽ những điều này còn chưa đủ sao? Bà ta cũng có phản bội Thẩm Nhượng đâu. Thẩm Quân Trạch đã sớm nhận ra khuyết điểm của mẹ mình, nhưng giờ bà ta lại khiến cậu ta phải nhìn bằng con mắt khác. Rốt cuộc bà ta thật sự không hiểu hay giả vờ hồ đồ? Chưa nói đến chuyện bà ta biết rõ quan hệ của cậu ta với Lưu Tiến Tài đã đến mức độ ông sống tôi chết mà bà ta còn muốn làm hòa với lão. Hiện giờ bà ta còn làm cái gì nữa đây? Mẹ, con không ước mong quá xa vời mẹ sẽ ở vậy cả đời vì bố. Con cũng nói rồi, con tuyệt đối sẽ không phản đối mẹ đi tìm mùa xuân thứ hai. Nhưng tại sao mẹ lại tìm người bên cạnh Lưu Tiến Tài? Lẽ nào đàn ông trong thiên hạ chết hết rồi à? Thẩm Quân Trạch, chú ý thái độ của con nói chuyện với mẹ. Mẹ là mẹ của con nói với mẹ như vậy được sao? Giáo dục của con đâu? Lồng ngực của Lưu Nhã Cầm phập phồng dữ dội, rõ ràng nó bị Thẩm Quân Trạch chọc giận cực điểm. Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch rét lạnh, ngập tràn đau khổ và thất vọng. Xong, khóe môi cậu ta lại khẽ nhếch lên. Giáo dục? Chẳng phải giáo dục của con đều là mẹ dạy hay sao? Giờ mẹ chỉ giáo dục của con không tốt, vậy trước đây mẹ đã làm cái gì? Con... Lưu Nhã Cầm giận đến nỗi giơ tay lên, Thẩm Quân Trạch lập tức giơ mặt ra. Mẹ đánh đi. Dấu bàn tay đỏ hồng trên mặt cậu ta bắt mắt vô cùng, khiến lòng Lưu Nhã Cầm đau đớn. Cái tát này không sao dán xuống được. Lưu Nhã Cầm chỉ ra cửa lớn. Con cút đi, con cút ra ngoài cho mẹ. Thẩm Quân Trạch đứng dậy đi ra khỏi nhà không hề lưu luyến. Cánh cửa bị cậu ta sập mạnh. Một cánh cửa, một bức tường ngăn cách hai mẹ con từng thân thuộc nhất thành hai thế giới. Thẩm Quân Trạch chưa rời đi mà đứng dựa vào bức tường ở trước cổng, nhìn trần nhà mà ánh mắt buồn bã vì mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn không rơi nước mắt. Cậu ta rút di động ra, ấn một dãy số. Chị, em có thể nói chuyện với chị không? Trong quán cà phê, Thẩm Lan Lan lặng lẽ nhìn Thẩm Quân Trạch ở đối diện. Từ nãy đến giờ Thẩm Quân Trạch không nói một lời. Có điều từ dấu bàn tay vẫn hằn trên mặt của cậu ta thì Thẩm Thanh Lan vẫn có thể nhìn ra một số vấn đề. Nếu em vẫn tiếp tục không nói thì chị đi đây. Thẩm Thanh Lan thản nhiên mở miệng. Chị, đừng đi. Thẩm Quân Trạch cầu xin. Em biết bây giờ nói những lời thế này cũng có hơi vô sỉ. Nhưng chị có thể ở bên em một lúc không? Em không biết nên tìm ai. Mở danh bạ ra xem, em mới phát hiện ở cả thủ đô này, em lại chẳng có lấy một người bạn để chuyện trò. Còn đám bạn bè ở nước mờ trước đây đều là bạn nhậu, đã không còn liên lạc từ lâu. Chị, có phải em sống rất thất bại không? Thẩm Thanh Lan nhấp một hớp nước lọc. Cãi nhau với mẹ. Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Quân Trạch gật đầu hỏi cô. Sao chị biết? Thẩm Thanh Lan chỉ vào mặt cậu ta. Thẩm Quân Trạch cúi đầu. Thật ra hôm nay em tính về nhà thăm bà ấy, ăn với bà bữa cơm. Dù gì thì cũng đã lâu rồi em chưa về nhà. Ai dè là ở Mỹ thành thế này. Thẩm Quân Trạch kể rõ mọi chuyện, kể cả chuyện của Phạm Dương Hồng. Cũng không biết vì sao cậu ta từng thấy Thẩm Thanh Lan trông thế nào cũng thật đáng ghét. Cảm thấy cô luôn coi thường cậu ta, cư xử với cậu ta bằng thái độ kẻ cả. Như thể cậu ta chỉ là thùng rác dưới đất. Thế mà hiện giờ cậu ta lại cảm thấy Thẩm Thanh Lan là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu cậu ta, là người duy nhất mà cậu ta có thể hoàn toàn dựa vào. Chị nói em nên làm thế nào đây? Em đã làm tổn thương mẹ em rồi. Ý của em không phải là như vậy, em chỉ muốn để bà ấy vạch rõ quan hệ với Lưu Tiến Tài mà thôi. Thẩm Quân Trạch ôm mặt, giọng điệu nặng trĩu. Thẩm Thanh Lan cũng không trông chờ gì ở việc Lưu Nhã Cầm sẽ ở vậy vì chú hai, nhưng cô không ngờ Lưu Nhã Cầm lại có thể nhanh chóng tìm người khác như vậy. Cô nhìn Thẩm Quân Trạch, thật ra cậu ta cũng chỉ là một cậu bé to xác mà thôi. Nếu Thẩm Nhượng chưa qua đời thì cậu ta vẫn là một công tử quần áo lạo lụa là, tuy ăn không ngồi rồi nhưng ít nhất cũng không có phiền não, không có đau buồn. Hiện giờ cậu ta bắt đầu buộc phải trưởng thành đến bước này cũng xem như nằm gai nếm mật. Mà bây giờ không dễ gì nhìn thấy bình minh của hy vọng, muốn quay lại trả thù. Kết quả là cậu ta lại bị mẹ ruột đâm một dao vào tim, nói ra cũng thật đau đớn. Mặc dù Thẩm Quân Trạch không thể hiện quá nhiều, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho mẹ rất sâu đậm. Chẳng qua thứ tình cảm này giấu tận sâu nơi đáy lòng của cậu ta, có lẽ ngay cả bản thân cậu ta cũng không nhận thấy. Giờ trong mắt của cậu ta, tất cả những việc làm của Lưu Nhã Cầm chẳng khác gì việc phản bội lại tình cảm ấy. Quân Trạch, em không còn là trẻ con nữa rồi. Nói cách khác thì chú hai đã mất, thím hai muốn lựa chọn thế nào là chuyện của thím ấy, ngày này chẳng đến sớm thì muộn thôi. Em biết, em chỉ không ngờ là lại có thể nhanh đến thế, mà còn là loại người đó. Thậm chí em còn nghi ngờ rằng ông ta cố tình tiếp cận mẹ em theo lệnh của Lưu Tiến Tài. Đây cũng là rào cản không thể vượt qua nổi của Thẩm Quân Trạch. Nếu cuối cùng mọi việc đúng như cậu nghĩ, với tính tình của mẹ cậu ta thì liệu có chịu nổi không? Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ không phải là không có khả năng này. Cô bèn nói, Quân Trạch, em đã nói những lời này với mẹ em chưa? Tuy con người là Lưu Nhã Cầm không phân thân sơ, còn hơi ích kỷ, nhưng cũng không phải không hiểu lý lẽ. Thẩm Thanh Lan chắc chắn không nghĩ tới, mức độ không hiểu lý lẽ của Lưu Nhã Cầm hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan luôn hờ hững, gần như không có cảm xúc dao động. Đối với cô, tuy Thẩm Quân Trạch là em họ cô, nhưng tình cảm giữa họ chưa thật sự tốt đến thế. Sở dĩ hôm nay cô đến đây cũng là vì lúc nhận điện thoại của Thẩm Quân Trạch, thấy tâm trạng của cậu ta là lạ. Thật ra Thẩm Quân Trạch thật sự không cần sự an ủi của Thẩm Thanh Lan, chỉ đơn thuần muốn tìm người để dốc bầu tâm sự mà thôi. Chị, em với mẹ đã không thể ngồi xuống để bình tĩnh nói chuyện được nữa rồi. Giờ em không bình tĩnh, bà ấy cũng không lý trí, nói không thông nổi. Vậy thì bình tĩnh một thời gian, sau đó hẳn nói chuyện đàng hoàng. Thực ra thì việc làm đó của mẹ em cũng không phải là không hiểu được. Chẳng qua bà ấy muốn đảm bảo cuộc sống sau này của em thôi. Nếu em muốn bà ấy thật sự yên tâm về em, thì cắt đứt quan hệ với Lưu Tiến Tài, thì em phải làm cho bà ấy tin tưởng rằng em có khả năng, không cần dựa vào bất cứ ai cũng có thể cho bà có cuộc sống tốt đẹp, để bà có thể hoàn toàn dựa vào em. Bản thân tự đứng lên mới là quan trọng nhất, bằng không thì nói gì cũng chỉ thừa thải thôi. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Chị, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Em sẽ chứng minh với mẹ em rằng em cũng sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về em. Vẻ mặt của cậu ta kiên định. So với lúc mới xảy ra chuyện, thì hiện giờ Thẩm Quân Trạch đã bớt đi vẻ hận đời, trở nên chín chắn, dài dặn hơn. Thảo nào Thẩm Quân Dục không muốn để cậu ta đi. Suy cho cùng thì cậu ta cũng là máu mủ của Thẩm Nhượng. Dài công bồi dưỡng thì cũng chưa đến nỗi thật sự vô dụng. Sau khi trò chuyện với Thẩm Thanh Lan, tâm trạng của Thẩm Quân Trạch cũng tốt hơn nhiều, lúc này mới để ý đến trước mặt Thẩm Thanh Lan lại là một cốc nước lọc, bèn ngượng ngùng nói. Chị, sao chị không gọi cà phê? Em gọi cho chị một tách nhé. Không cần, uống cà phê thì tối chị dễ mất ngủ. Thẩm Thanh Lan từ chối, không nói hiện giờ cô đang mang thai, chuyện này vẫn đợi sau khi chắc chắn hay nói thì tốt hơn. Nghĩ vậy Thẩm Thanh Lan tính thủ thời gian, gần 10 ngày nữa thì có thể sớm đi kiểm tra rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thư thái. Thẩm Quân Trạch nhìn Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng hỏi. Chị, trước kia có phải em từng làm người ta ghét lắm không? Quả thực khiến người ta rất khó chịu. Thẩm Thanh Lan cũng không khách sáo mà thừa nhận luôn. Thẩm Quân Trạch khẽ cười, không cảm thấy xấu hổ chút nào. Ý thức chủ quan của con người ta là một thứ tồn tại rất kỳ diệu. Dù đã từng có lúc rất ghét, dù chỉ là một câu nói rất bình thường, cũng có thể khiến cậu ta liên tưởng đến hàng loạt ý nghĩa u tối. Nhưng bây giờ nhìn nhận rõ rồi thì cậu nào của cô cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu ta. Chị, em muốn xin lỗi chị lần nữa về chuyện trước đây. Em đã xin lỗi rồi, về sau đừng nói những lời thế này nữa. Đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Thẩm Quân Trạch đã xin lỗi không chỉ một lần về những chuyện trước đây. Thẩm Thanh Lan không thích nói đi nói lại một chuyện, vì như vậy khiến cô cảm thấy phiền phức. Chị có nghĩ con người ta rất lạ không? Trước kia em luôn cảm thấy chị xem thường em, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, chị bảo có phải đầu óc em bị bệnh không? Thẩm Quân Trạch tự giễu. Không, trước kia chị thật sự coi thường em. Một cậu em trai quần là áo lụa tự cho mình là đúng, ý vào sự cưng chiều của cha mẹ nên vô phép tắc. Thẩm Quân Trạch sững sờ rồi lập tức cười khổ. Cũng phải, trước kia đúng là em chẳng có điểm gì khiến mọi người coi trọng, nhưng sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cho chị và anh Quân Dục thấy sự giúp đỡ của anh chị dành cho em là không uổng phí. Đã có quyết tâm thì phải làm cho tốt. Những gì giúp được em thì chị đã giúp rồi, con đường sau này vẫn phải dựa vào bản thân em thôi. Thẩm Quân Trạch gật đầu thật mạnh. Chị yên tâm đi, sau này nếu có thời gian thì về nhà thăm ông nhiều hơn, ăn cơm với ông, người già tuổi cao, thời gian cũng không còn số mấy nữa. Sống mũi Thẩm Quân Trạch cay cay. Vâng. Tại cổng vào đại viện quân khu, Lưu Nhã Cầm muốn vào nhưng bị ngăn lại không cho. Tôi là thật sự là con dâu của nhà họ Thẩm, các người không tin thì có thể hỏi xem. Cảnh vệ không cho qua, không có giấy tờ chứng minh, không được vào. Hơn nữa chỗ này của chúng tôi cũng không có đăng ký thân phận của bà. Nếu thật sự là con dâu của nhà họ Thẩm thì sao ngay cả đăng ký thân phận cũng không có. Bình thường người sống trong đại viện đều là gia đình sĩ quan. Để tiện cho việc ra vào, mỗi người ở đây đều phải tiến hành đăng ký thân phận để tiện kiểm tra. Còn cách ở bên ngoài tới thăm thì cần phải trình giấy tờ chứng minh nhân dân. Nếu không có thì gọi điện nhờ người bên trong ra dẫn vào. Cả ba điều kiện trên thì Lưu Nhã Cầm đều không đáp ứng được. Đương nhiên cảnh vệ không thể cho bà ta vào rồi. Dù sao trong này cũng là nơi ở của không ít sĩ quan cấp cao, Lưu Nhã Cầm không có cách nào liên lạc được với bất cứ ai trong nhà họ Thẩm. Thậm chí số điện thoại nhà chính cũng bị bà ta tức tối xóa mất lúc bị đuổi ra khỏi nhà. Hết cách rồi Lưu Nhã Cầm. Đành chọn cách ngu xuẩn nhất, đó chính là la hét trước cổng đại viện, thu hút sự chú ý của người đi bộ. Sự việc này nhanh chóng được cảnh vệ gọi điện thoại báo cho nhà họ Thẩm. Để tránh cho Lưu Nhã Cầm tiếp tục làm mất mặt, thì cuối cùng Thẩm Lão Gia vẫn đồng ý cho bà ta vào. Lưu Nhã Cầm đến nhà họ Thẩm để tính sổ. Gia đình họ khiến bà ta và con trai lục đục, ảnh hưởng quan hệ mẹ con. Tất nhiên bà ta phải đến nói cho ra lẽ rồi. Trên đường đi thì Lưu Nhã Cầm thậm chí còn đã nghĩ xong phải nói thế nào, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Thẩm Lão Gia, những lời này liền không nói ra nổi. Bà ta mất tự nhiên, ngồi xuống sofa, hai tay xoắn gấu áo. Thẩm Lão Gia ngồi đối diện. Nói đi, chuyện gì? Lưu Nhã Cầm ngập ngừng, bà ta rất sợ Thẩm Lão Gia, nhất là đôi mắt dường như nhìn thấu hết thảy của ông cụ, luôn khiến bà ta vô cùng không thoải mái. Có chuyện thì nói đi, đừng ấp áp uống nữa. Thẩm Lão Gia mất hết kiên nhẫn với người như thế này. Ba, mọi người giúp đỡ Thẩm Quân Trạch, con không có ý kiến, con cũng rất cảm kích, nhưng có những chuyện con buộc phải nói. Lưu Nhã Cầm dường như đã nghĩ thông suốt, lấy hết can đảm để nói. Con và Quân Trạch là hai mẹ con, nó là đứa con mà con 10 tháng sinh ra. Không ai bảo nó không phải là do cô sinh ra cả. Sở Vân Dung ngồi bên cạnh Thẩm Lão Gia, nghe thấy thế thì cau mày, giọng điệu của Lưu Nhã Cầm khiến người ta nghe mà thấy rất khó chịu. Lưu Nhã Cầm nhìn Sở Vân Dung tao nhã ngồi đó, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị. Chỉ vì xuất thân của Sở Vân Dung tốt hơn bà ta cho nên mới được nhà họ Thẩm thừa nhận. Người ngoài cũng chỉ biết nhà họ Thẩm có một cô con dâu tên là Sở Vân Dung, đâu biết Lưu Nhã Cầm là ai cơ chứ. Cho dù có biết thì cũng chỉ nghĩ, à, hóa ra bà ta chính là người phụ nữ không được lộ diện, không được nhà họ Thẩm thừa nhận. Bà ta đã nếm trải ánh mắt như vậy hơn 20 năm trước, sau này về nước, bà ta đã lột xác nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi thân phận ấy. Bà ta từng làm hầu rượu, điều này không sai, nhưng bà ta không bán thân, bà ta sạch sẽ, nếu không thì ban đầu Thẩm Nhượng đã cũng đã không ở bên bà ta. Bây giờ thì sao chứ, Thẩm Nhượng đã chết, Thẩm Quân Trạch là chỗ dựa duy nhất của bà ta, nhưng ngay cả điều này mà nhà họ Thẩm cũng không cho bà ta giữ lại, chia rẽ quan hệ của bà ta và con trai. Bọn họ muốn làm gì đây, ép bà ta chết sao? Ép bà ta chết rồi thì rốt cuộc có lợi lộc gì cho nhà họ Thẩm? Trong mắt người ngoài, chẳng phải vẫn không ai biết đến sự tồn tại của bà ta sao? Tục ngữ có câu, con dung xéo lắm cũng quằn. Lưu Nhã Cầm cảm thấy bởi vì trước kia bà ta quá nhân nhượng nên mới khiến nhà họ Thẩm nghĩ rằng bà ta dễ bắt nạt. Hôm nay bà ta phải nói cho rõ lý lẽ với nhà họ Thẩm. Về lý thì tôi nên gọi chị một tiếng chị dâu, nhưng tôi nghĩ hẳn là các người cũng không muốn tôi gọi như vậy. Chung quy thì nhà họ Thẩm các người quyền quý cao sang, xưa nay vẫn xem thường hàng nghèo hàng như chúng tôi. Vừa mở miệng thì giọng điệu của Lưu Nhã Cầm đã rất dữ dằn, khiến Sở Vân Dung và Thẩm Lão Gia cùng cau mày. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải vì chuyện riêng, suy cho cùng thì ai nhượng đã mất, nên nói những điều đó cũng chẳng hay ho. Tôi đến vì chuyện của Quân Trạch. Kể từ khi Quân Dục bảo Quân Trạch đến tập đoàn Quân Lai làm việc, mấy năm nay nó vẫn rất ít khi về nhà, hai mẹ con cũng tiếp xúc ngày càng ít. Tôi không biết đây là ý của nhà họ Thẩm hay các người hay là ý của nó, nhưng từ nhỏ thì Quân Trạch đã là một đứa trẻ vô cùng hiếu thuận. Nếu không có ai nói gì với nó, thì tôi nghĩ nó sẽ không đến mức này. Ánh mắt của Thẩm Lão Gia càng đanh sắc hơn, chỉ nhìn thôi mà Lưu Nhã Cầm đã run rẩy. Ý cô là chúng tôi đã chia rẽ quan hệ giữa mẹ con cô, không cho Quân Trạch về thăm cô. Lưu Nhã Cầm, dù thế nào đi nữa thì cô đừng quên, ban đầu tôi cũng đã nói, muốn nhà họ Thẩm giúp đỡ Quân Trạch thì điều kiện chính là cô rời xa nó, cắt đứt quan hệ với nó. Giờ chẳng qua Quân Trạch chỉ về ít thôi, mà cô đã hăm hở đến cửa hỏi tội sao? Tôi nghĩ rằng cô hiện giờ lông cánh Quân Trạch đã cứng cáp, không cần nhà họ Thẩm nữa phải không? Tất nhiên Lưu Nhã Cầm không có ý này, suy cho cùng gia đình này vẫn là một cây đại thụ, nếu có thể thì bà ta vẫn muốn dựa vào, chẳng qua bà ta muốn hỏi nhà họ Thẩm xem rốt cuộc tại sao lại đối xử với bà ta như thế. Nghĩ vậy thì Lưu Nhã Cầm cũng không nói ra, sắc mặt của Sở Vân Dung cũng trở nên rất khó coi, bà ta cảm thấy đã giúp sai người. Chuyện này phải nói cho rõ, lúc đầu chúng tôi giúp Quân Trạch là nể mặt chú hai, Quân Dục nhà chúng tôi để Quân Trạch đến tập đoàn Quân Lai làm việc cũng là theo ý nguyện của chú ấy. Quan hệ của Quân Trạch với cô càng thêm xa cách là do cô. Trong lòng cô càng biết rõ điều này mới phải chứ. Giờ cô đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng tôi thì vô lý quá rồi. Tôi vô lý. Hôm nay tôi đến để nói cho ra lẽ với các người đấy. Các người luôn bị nói không chia rẽ quan hệ của Quân Trạch với tôi. Trước khi tạm thời không nói đi, chỉ nói hiện giờ các người để nó rời khỏi tập đoàn Quân Lan, lập nghiệp riêng, đối đầu với cậu nó. Chẳng phải chia rẽ thì là gì? Từ bé thì cậu nó rất thương nó rồi. Giờ hai cậu cháu trở mặt như kẻ thù vậy. Chẳng lẽ đây không phải là lỗi của các người sao? Càng nói thì lửa giận của Lưu Nhã Cầm càng bốc cao, nỗi sợ hãi Thẩm Lão Gia ở trong lòng cũng biến mất sạch. Sở Vân Dung cười lạnh, như thể nghe thấy câu nói đùa cực kỳ buồn cười. Lúc cô nói những lời này thì hãy hỏi lương tâm xem chuyện của Quân Trạch và cậu nó là thế nào. Tự cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Nếu không phải Lưu Tiến Tài cướp công ty của chú hai, còn đuổi Quân Trạch ra khỏi công ty thì Quân Trạch có hận cậu nó không? Giây phút này Sở Vân Dung thật sự cảm thấy Lưu Nhã Cầm bị điên rồi, chẳng khác gì một con chó điên, bả ai cũng cắn. Vẻ mặt Lưu Nhã Cầm cứng ngắc, trong lòng rất muốn mắng chửi, nhưng chưa đợi bà ta mở miệng, thằng Lão Gia đã lên tiếng trước, nói với Sở Vân Dung. Vân Dung, gọi điện cho Quân Trạch, bảo nó bây giờ về nhà một chuyến. Vâng, ba. Đợi đã, gọi nó đến làm gì? Các người lại muốn chia rẽ quan hệ giữa hai mẹ con tôi đúng không? Sao các người lại có thể độc ác như vậy chứ? Sở Vân Dung lười để ý đến bà ta, lấy di động gọi điện thoại cho Thẩm Quân Trạch. Kết quả vừa rút máy ra, bà đã bị Lưu Nhã Cầm hất điện thoại xuống đất. Ngoài cái thế bắt nạt người khác ra, nhà họ Thẩm các người còn biết làm gì hả? Ánh mắt của Thẩm Lão Gia dữ tợn. Lưu Nhã Cầm, đây không phải chỗ để cô nổi điên. Nếu cô còn tiếp tục thế này thì cút ra ngoài cho tôi. Lại bảo tôi cút à? Được, tôi sẽ đi. Nhưng hôm nay nhà họ Thẩm các người phải nói rõ ràng cho tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai này, nó là chỗ dựa nửa đời sau của tôi, không cho phép các người chia rẽ. Nếu các người còn tiếp tục chia rẽ thì ra ngoài tôi sẽ nói với phóng viên và truyền thông rằng nhà họ Thẩm các người cậy quyền bắt nạt người khác, không thừa nhận tôi là con dâu thứ hai nhà họ Thẩm, không cho mẹ con tôi đoàn tụ. Đây đúng là hành vi trả đũa điển hình. Đôi mắt thằng Lão Gia rét lạnh. Sắc mặt của Sở Vân Dung hiện giờ có thể nói là đã cực kỳ khó coi. Dì Tống thấy vậy thì vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch rất ít khi về nhà họ Thẩm. Những ngày lễ Tết, cậu ta nhất định sẽ đến thăm ông cụ. Vì thế mà người nhà họ Thẩm vẫn có cách liên lạc với cậu ta. Cái gì? Cháu biết rồi. Cháu đến ngay. Thẩm Quân Trạch đang ngồi trò chuyện với Thẩm Thanh Lan trong quán cà phê thì nhận được điện thoại của dì Tống. Cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt khó xử. Chị, giờ em phải về nhà một chuyến. Mẹ em đến nhà họ Thẩm rồi. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, đứng dậy. Cùng đi thôi. May mà họ cũng không đi quá xa, chỉ ngồi ở một quán cà phê gần đại viện. Nên nhanh chóng về đến nơi. Vừa vào nhà, hai chị em đã nghe thấy một loạt tiếng đồng hồ đồ đồ sứ bị vỡ, do Lưu Nhã Cầm đập vỡ. Mà Thẩm Quân Trạch biến sắc, nhanh chóng đi tới thì trông thấy mẹ mình cầm cái gạt tàn lên, tay đập vỡ. Mẹ đang làm cái gì vậy? Thẩm Quân Trạch quát to giận dữ, tiếng quát đột ngột khiến Lưu Nhã Cầm giật mình, động tác cũng ngừng lại, bà ta quay đầu, thấy khuôn mặt xanh mát của con trai thì ánh mắt trở nên hoảng loạn. Quân Trạch, con, sao con lại tới đây? Nếu con không tới thì mẹ định đập phá hết đồ đạc của nhà họ Thẩm sao? Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch lạnh lẽo, nhìn đống lộn xộn trên sàn rồi lạnh lùng nhìn mẹ, cậu ta thật sự không ngờ mẹ mình lại có thể đến nhà họ Thẩm gây chuyện. Mẹ nói cho con biết, mẹ đến đây làm gì? Bây giờ mẹ đang làm cái gì vậy hả? Mẹ... Vừa rồi Lưu Nhã Cầm hừng hực khí thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch thì lập tức không nói nên lời. Mẹ chỉ... Quân Trạch, cho đến đúng lúc lắm. Mẹ cháu bảo chúng ta chia rẽ quan hệ giữa mẹ con cháu, nên cháu mới chuyển ra ngoài sống một mình, mới lạnh nhạt với cô ta. Thậm chí ngay cả nhà cũng không muốn về. Cháu nói cho rõ với mẹ cháu đi, rốt cuộc có phải như vậy không? Sở Vân Dung tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, bà chưa bao giờ gặp người đanh đá như thế, nói năng hòa nhã chưa được mấy câu đã ra tay đập phá đồ đạc. Nếu không phải Thẩm Quân Trạch và Thẩm Thanh Lan đến kịp thì bà còn tính gọi cảnh vệ, còn để ý đến diện gì chứ, hôm nay bà cũng mặc kệ hết. Thẩm Thanh Lan để ý tới Thẩm Lão Gia trước mắt, thấy ông cụ tuy rất tức giận nhưng may thay, sắc mặt vẫn bình thường thì mới yên tâm. Ánh mắt cô rét lạnh nhìn Lưu Nhã Cầm, Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì sắc mặt đen như đít nồi. Chỉ vì chuyện này mà mẹ chạy đến nhà họ Thẩm gây chuyện. Mẹ, bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm cũng chưa từng nói một câu không tốt về mẹ. Họ cũng chưa từng bảo con rời xa mẹ. Ngược lại, bác gái còn thường xuyên khuyên con đừng mãi mê công việc, phải xin về thăm mẹ, dù là ăn cùng mẹ một bữa cơm. Quân Trạch, con đừng nói tốt cho họ. Nếu không phải do họ thì sao con lại xa cách mẹ? Chúng ta đã từng là mẹ con thân thiết nhất mà. Lưu Nhã Cầm kéo tay áo của Thẩm Quân Trạch cuống quýt hỏi. Thẩm Quân Trạch lạnh lùng nhìn bà ta. Chúng ta xa cách là bởi Lưu Tiến Tài chứ không phải bởi nhà họ Thẩm. Mẹ nên cảm ơn nhà họ Thẩm đã kịp thời lôi con từ vực sâu lên, không để con hoàn toàn biến thành tên vô dụng. Mẹ biết hành vi của mẹ bây giờ gọi là gì không? Là lấy oán trả ơn đấy. Bốn chữ cuối cùng, Thẩm Quân Trạch rít qua kẽ răng, trên cổ và trên tay cậu ta nổi đầy gân xanh, có thể thấy cậu ta đang vô cùng tức giận. Sáng nay, hai mẹ con họ cũng đã cãi nhau vì chuyện này. Bây giờ, bà ta chạy tới nhà họ Thẩm nghe chuyện, sau này bảo cậu ta đối mặt như thế nào với người nhà họ Thẩm đây? Mẹ mình có thật sự suy nghĩ cho mình chút nào không vậy? Nếu không phải bọn họ nói xấu mẹ trước mặt con, thì quan hệ giữa con và cậu con sẽ không đi tới tình trạng hôm nay. Tất cả là lỗi của bọn họ. Bất kể người khác nói gì, Lưu Nhã Cầm chỉ một mực cho rằng chuyện này là do nhà họ Thẩm gây ra. Trong tư duy logic của bà ta, nhà họ Thẩm chính là đầu sỏ. Thẩm Quân Trạch thất vọng nhìn mẹ mình, sau đó xoay người, dứt khoát cúi mình trước Thẩm Lão Gia và Sở Vân Dung. Ông nội, bác gái cả, chuyện hôm nay là do mẹ cháu sai, cháu thay mẹ xin lỗi ông và bác, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Lưu Nhã Cầm kéo Thẩm Quân Trạch. Quân Trạch, dựa vào đâu mà con phải đi xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của con. Vậy mẹ thừa nhận chuyện này là lỗi của mẹ. Thẩm Quân Trạch lạnh lùng hỏi ngược lại. Lưu Nhã Cầm nghẹn họng. Mẹ cũng không sai, là nhà họ Thẩm sai. Nếu trước đây bọn họ đồng ý chuyện của ba mẹ, thì ba mẹ sẽ không đến nỗi tới nơi đất khách quê người nhiều năm cũng sẽ không trở thành trò cười của thủ đô. Sau khi chúng ta trở về thì sao chứ? Bọn họ không tuyên bố với bên ngoài sự tồn tại của chúng ta, chỉ coi chúng ta là người dân. Thậm chí sau khi ba con qua đời, bọn họ còn đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Thẩm. Chẳng lẽ con quên hết những chuyện này rồi sao? Mẹ, mẹ có thể hiểu lý lẽ chút được không? Chuyện này hoàn toàn không phải là như vậy. Thẩm Minh Trạch giận dữ gầm lên. Mẹ đừng đổi trắng thay đen được không? Thẩm Minh Trạch dịu giọng nói với Thẩm lão gia. Ông nội, thật xin lỗi về chuyện hôm nay, hôm khác cháu sẽ đến tạ tội. Dứt lời mặc kệ Lưu Nhã Cầm giãy giụa, Thẩm Minh Trạch ra sức kéo mạnh bà ta ra khỏi nhà họ Thẩm. Từ đầu tới cuối thì Thẩm Thanh Lan không nói một câu, chuyện này giao cho Thẩm Minh Trạch xử lý là tốt nhất. Chị Tống, chị quét dọn chỗ này một chút, chuyện gì thế không biết. Sở Vân Dung thở dài nhưng không giận lây sang Thẩm Minh Trạch. Ông nội, ông không sao chứ? Thẩm Thanh Lan quan tâm tới sức khỏe của Thẩm lão gia hơn. Lưu Nhã Cầm khiến Thẩm lão gia tức giận, nếu có mệnh hệ gì thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng may là sức khỏe ông cụ vẫn tốt, hơn nữa đã trải qua sóng to gió lớn, chuyện hôm nay đối với ông chẳng là gì, chỉ có tâm tình bị ảnh hưởng mà thôi. Thẩm lão gia lắc đầu. Ông không sao, sao các cháu lại về cùng nhau? Vừa rồi chúng cháu đang nói chuyện, nhận được điện thoại thì cùng về luôn. Thẩm Thanh Lan từ tốn nói. Ông nội, cháu dìu ông lên lầu nghỉ ngơi nhé. Thẩm lão gia gật đầu. Mặc dù hôm nay ông không nổi giận, nhưng Lưu Nã Nhã Cầm nói năng lớn tiếng, ông cũng rất đau đầu. Thẩm Huynh Trạch dẫn Lưu Nhã Cầm về đến nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ, rốt cuộc hôm nay mẹ đang muốn làm gì? Mẹ muốn nói lý lẽ gì với nhà họ Thẩm? Muốn nhà họ Thẩm nói rõ cái gì với mẹ? Mẹ nói với con xem nào, để con nói cho rõ mẹ. Vừa về đến nhà, Thẩm Huynh Trạch liền nổi giận, cơn giận của Lưu Nhã Cầm còn chưa tan. Con làm cái gì thế hả? Mẹ làm những chuyện này chẳng phải đều là vì muốn tốt cho con sao? Tốt cho con? Mẹ, mẹ tự hỏi lương tâm mẹ xem, thật sự là vì muốn tốt cho con sao? Còn không phải vì sự ích kỷ của mẹ à? Nếu thật sự vì tốt cho con thì mẹ đã chẳng đến nhà họ Thẩm gây chuyện rồi, lại càng không đập đồ ở đó. Tại sao trước đây con không phát hiện hóa ra mẹ lại là người như vậy nhỉ? Quân Trạch, con có ý gì? Con là con trai duy nhất của mẹ. Mẹ, mẹ không vì con thì vì ai nữa chứ? Vì sự ích kỷ của mẹ. Mẹ đừng lấy danh nghĩa vì muốn tốt cho con ra để nói nữa. Thẩm Quân Trạch, con thật sự bị ma ám rồi đúng không? Mẹ vì con mà cúi đầu lấy lòng cậu con. Con còn nhớ mẹ đã nói gì lúc mẹ bị nhà họ Thẩm đuổi đi không? Bây giờ con lại có thể bỏ rơi mẹ. Sớm biết như vậy thì lúc đầu mẹ còn xin con ra làm cái gì chứ? Nên bóp chết con thì hơn. Đúng vậy, mẹ còn xin con ra làm cái gì? Khi đó mẹ muốn gả vào gia đình giàu có, làm phu nhân nhà giàu. Ai ngờ nhà họ Thẩm lại cương quyết như vậy, thà vứt bỏ ba chứ không bằng lòng cho mẹ bước chân vào nhà. Bây giờ nhiều người chồng mẹ lựa chọn đã qua đời rồi, có phải mẹ cực kỳ hối hận trước đây đã lấy ba con không? Hôm nay Thẩm Quân Trạch thật sự bị hành vi của Lưu Nhã Cầm chọc giận. Nói năng có phần bất chấp, trước đây cậu ta là kẻ chẳng sợ gì, tuy mấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều, nhưng thói quen, hành vi từ nhỏ cũng đâu thể nói thay đổi là thay đổi được. Bớp, một cái tát giáng xuống mặt Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch, con nói tiếng người đó hả? Lưu Nhã Cầm đau lòng nói, không ngờ trong mắt con trai, bà ta lại là người ham hư vinh như vậy. Năm xưa bà ta thật lòng yêu Thẩm Nhượng, không phải vì thân phận của ông, nếu không thì bà ta cũng đã không theo ông tới nơi đất khách quê người nhiều năm như thế. Thẩm Quân Trạch, trên thế giới này ai cũng có thể chỉ trích mẹ, chỉ có con là không được. Trong lòng Thẩm Quân Trạch hơi hối hận, không nên nhất thời nói không lựa lời như thế, thế nhưng cậu ta thật sự tức giận. Mẹ, con xin lỗi, nhà họ Thẩm khinh nhường mẹ cũng thôi đi, không ngờ hôm nay cả con trai của mình cũng khinh thường mình. Mẹ có thể lựa chọn xuất thân thấp hèn của mình sao? Lẽ nào mẹ không muốn giống như Sở Vân Dung, sinh ra trong gia đình giàu sang, có tiền tiêu không hết, thân phận cao quý xứng với chồng, được gia đình chồng yêu thích và chấp nhận, chứ không giống như mẹ, bị cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ lựa chọn một công việc không mấy thể diện. Quân Trạch, dù mẹ có nợ cả thế giới thì mẹ cũng không nợ con. Hai mắt của Lưu Nhã Cầm đọng nước, bà ta thật sự đau lòng. Mẹ, con xin lỗi, lúc nãy con nói không lựa lời là lỗi của con không có ý khinh thường mẹ, mẹ cũng biết con tức giận không phải vì chuyện này. Không phải con không vui khi mẹ đến nhà họ Thẩm tranh luận sao, nhưng Quân Trạch, mẹ nói sai ư, nếu không phải là do bọn họ thì quan hệ của chúng ta sẽ đi đến mức này sao? Mẹ, chuyện này không liên quan đến nhà họ Thẩm, là do Lưu Tiến Tài, mẹ có thể hiểu lý lẽ một chút không? Thẩm Quân Trạch thật sự buồn bực, cậu ta cảm thấy dù có nói gì thì cũng không thể nào có tiếng nói chung với Lưu Nhã Cầm. Nếu không phải là nhà họ Thẩm kích bát ly gián, thì quan hệ giữa con và cậu con vẫn sẽ rất tốt. Lưu Nhã Cầm đã một mực khăng khăng chuyện này, thì hệt như tự thôi miên. Thẩm Quân Trạch rất muốn nổi đóa, cậu ta chống nạnh đi qua đi lại trong phòng khách. Cố gắng đè nén tức giận, cố gắng bình tĩnh nói chuyện. Mẹ, chúng ta đều bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng đi. Lưu Nhã Cầm không muốn cãi nhau với con trai nên ngồi xuống, Thẩm Quân Trạch ngồi đối diện bà ta. Mẹ, nếu hôm nay con nói gì không đúng khiến mẹ đau lòng thì con xin lỗi, là con không tốt. Dù sao cũng là con trai mình, thấy Thẩm Quân Trạch đã nói xin lỗi thì Lưu Nhã Cầm cũng mềm lòng, dịu giọng nói. Quân Trạch, Không phải mẹ thật sự muốn thế nào với nhà họ Thẩm. Dù mẹ làm gì thì cũng là vì muốn tốt cho con. Mẹ biết trong lòng con hận cậu con. Nói thật thì mẹ cũng không tán thành với cách làm của cậu con như thế. Thế nhưng Quân Trạch à, bây giờ chúng ta đang ăn ở nhờ cậu con. Nếu cậu con muốn đối phó với con thì đó chỉ là chuyện rất đơn giản. Con đừng nói, hãy nghe mẹ nói hết. Mẹ biết con muốn nói nhà họ Thẩm sẽ giúp con, nhưng nhà họ Thẩm thật sự giúp sao? Đúng vậy, bọn họ bồi dưỡng con để con trở nên tốt hơn trước đây, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nếu bọn họ thật lòng muốn giúp con thì bọn họ nên giúp con lấy lại công ty của ba con rồi giao cho con. Chuyện này đối với Thẩm Quân Dục chỉ là một cái nhấc tay, nhưng mấy năm qua bọn họ trơ mắt nhìn cậu con phát triển công ty lớn mạnh, đâu có ý gì gọi là giúp con. Các bạn thân mến, như vậy là tập 206 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 206 này thì chúng ta đã thấy được rằng câu chuyện xoay quanh màn tranh cãi vô cùng gay gắt của hai mẹ con, đó chính là Lưu Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch, về tranh cãi về việc giữa nhà họ Thẩm và Lưu Tiến Tài ai tốt hơn ai. Và cũng đồng thời trong tập này thì Thẩm Quân Trạch đã phát hiện ra rằng mẹ của mình đã có bạn trai mới và người này rất là thân cận với Lưu Tiến Tài, và anh đã từng có ý nghĩ rằng muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với bà. Và liệu thì trong khoảng thời gian sắp tới thì có thể hóa giải được sự hiểu lầm của hai mẹ con hay không, và sẽ có những tình huống gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.